Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, chương 141. Suzenu, Uchiha Madara trước mắt xuất hiện một cái tê liệt không gian. Cái này phút chốc, Uchiha Madara thân thể trực tiếp, ở nơi này tan vỡ trong không gian, biến thành một cái màu đen bóng dáng. Uchiha Madara lần nữa từ bên cạnh xuất hiện, mang theo cảm khái nói rằng, thật là cường đại uy lực. Uchiha Madara nói xong, Kage Seiu hai mắt nhìn Uchiha Madara, nói rằng, lần thứ ba, ta xem ngươi còn có mấy lần. Nói xong một lần kia xuất hiện ở Uchiha Madara bên người. Sau đó trực tiếp hữu quyền đánh đập ra. Thế nhưng cái này phút chốc, Kagesu phát hiện không đúng, chỉ thấy Kagesu nắm đấm trực tiếp công kích được trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện một cái quả đấm ấn ký, sau đó bốn chu toàn đều là đất nứt ra mặt, làm Kagesu lần nữa ngẩng đầu trong nháy mắt, cũng là chứng kiến Uchiha Madara đã quát to, viêm độn Shuriken thuật. Trong nháy mắt cái này hắc sắc thiêu đốt hỏa diễm Shuriken hướng cùng với chính mình phóng tới. Kageu tay phải trực tiếp xuất hiện một lần màu đen bông tuyết. Cái này bông tuyết trực tiếp hóa thành một cái hắc đao. Sau đó cái này hắc đao ở Kagesu trong tay khẽ động. Nhất thời hắc quang tứ tán mà đến. Xuất hiện mấy đạo ánh sáng màu đen. Hướng về kia cái hắc sắc Shuriken vọt tới. Không trung xuất hiện lần nữa va chạm thanh âm, màu đen kia hỏa diễm cùng màu đen hàn băng, va chạm lần nữa lên. Kagesu nhìn Uchiha Madara, Uchiha Madara nhìn Kagesu, Kageu cái này phút chốc trên người hiện lên màu máu đỏ chakra. Uchiha Madara trên người hiện lên từng tầng một hắc màu tím chakra. Suzenu, Uchiha Madara cùng Kagesu đều không tự chủ được sử dụng ra khỏi Susanoo. Bất quá cái này phút chốc, Kagesu nhìn Uchiha Madara, hơi nghi vấn thoại ngữ hỏi, vì sao, không tại sao, Meizuki trong hai mắt ẩn chứa nhẫn thuật là cường đại, thế nhưng mắt thường sở kiến chưa chắc là thực sự, hai mắt nhưng là có góc chết, càng là có huyễn khu. Nói tới chỗ này, Kagesu ánh mắt lộ ra một tia tinh mang. Sau đó nhìn thời khắc này Uchiha Madara, Kagesu quả thực nói rằng, Madara, xem ra ngươi thực sự trưởng thành sao? Kagesu dứt lời, nhất thời Uchiha Madara trực tiếp gầm thét đi ra, hét lớn, trưởng thành, cái gì mới thật sự là trưởng thành? Từ nhỏ ngươi chính là thiên tài. Ta thiên phú ở cặp mắt của ngươi trong chính là một cái rác rưởi. Ngươi là của ta đệ đệ, thế nhưng ngươi nhưng không có một cái đệ đệ dáng vẻ. Ngươi mãi mãi cũng là một bộ lạnh lùng dáng vẻ, đối với bất kỳ người nào cũng không có nụ cười, lộ ra mãi mãi cũng là băng lãnh. Ba tuổi, tự ý rời nhà, vừa ra khỏi cửa liền tạo ra giết chóc. Theo thời gian trôi qua ngươi hai tay dính đầy tiên huyết. Thế nhưng ngươi cũng là càng phát băng lãnh. Ngươi thay đổi, ta không biết ngươi còn không thèm để ý, hay là tình huynh đệ. Càng thêm không biết, ngươi ở đây không thèm để ý tình phụ tử. Thế nhưng ta biết, ta hôm nay nhất định phải giáo huấn ngươi tên khốn kiếp. Ngươi cái này không biết cảm tình vì vật gì hỗn đản. Uchiha Madara, hai mắt rơi xuống huyết lệ, trong miệng không ngừng rít gào cái này. Kageu lạnh lùng nhìn đây hết thảy, cũng là quát lạnh một tiếng, muốn dạy dỗ ta, ngươi còn kém quá xa. Kageu băng lãnh thoại ngữ, kèm theo một thân va chạm thanh âm ngừng. Hai cái to lớn cự nhân, Suzenu, nửa hoàn toàn thể, cái này phút chốc. Giữa hai người nắm tay giao nhau cùng một chỗ, hắc tử sắc, đỏ như máu, hai cái to lớn Suzenu, ở nơi này phút chốc va chạm đứng lên, nắm đấm màu đỏ ngòm, hắc nắm đấm màu tím, cái này hai trong lúc đó đụng vào nhau. Kageyasu cái này phút chốc, nhìn cái kia ở giữ lại huyết lệ Uchiha Madara, trong con mắt xuất hiện một tia không đành lòng. Thế nhưng cái này không nhẫn lại là rất nhanh bị thờ ơ che giấu. Kageyasu lạnh lùng nhìn Uchiha Madara, nói rằng, người Susanoo còn có thể tiến hóa à? Nói xong, Kageyasu Susanoo lần nữa tiến hóa, hoàn toàn thể Susanoo, dường như một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân giống nhau. Trong tay nắm lấy một thanh hắc sắc u quang hắc đao, trong cổ treo một cái cửu câu ngọc hạc liên. Kagesu nhìn Uchiha Madara, thời khắc này Uchiha Madara cũng là trực tiếp gầm thét một tiếng, nói rằng, hoàn toàn thể sao, làm sao có thể sẽ không? Hôm nay ta nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi Kagesu, để cho ngươi biết ta đây cái làm anh lợi hại. Hắc màu tím cự nhân lần nữa tiến hóa, hoàn toàn thể Susanoo, cùng nguyên tác trong Susanoo giống nhau, trong tay mang theo một bả thái đao. Cái này phút chốc, Kageyasu cùng Uchiha Madara trên mặt đất chạm vào nhau lên. Lực lượng cường đại, đao màu đen cùng hắc màu tím kiếm va chạm lần nữa đứng lên, mang theo nhẹ nhẹ thanh âm xé gió. Cái kia cuồn cuộn nổi lên siêu cường cơn lốc, trực tiếp để bốn phía cho rừng rậm biến thành đất hoang. Trên mặt đất các loại cây cối bị trực tiếp nhổ tận gốc. Thế nhưng cái này cũng chỉ là huy động cánh tay mang theo cơn lốc. Màu máu đỏ Susanoo mang theo một cái đao màu đen, trên không trung mang theo ánh đao màu đen. Hắc màu tím Susanoo trên không trung mang theo một cái hắc ánh kiếm màu tím. Đao kiếm giao nhau, đao kiếm nổi danh, có thơ viết, cổ kiếm hàn ảm ảm, đúc tới mấy ngàn thu, bạch quang nạp nhật nguyệt, tử khí đứng hàng đầu nghiêu, có khách mượn xem một chút, yêu chi không dám cầu, trầm tĩnh trong hộp ngọc, sao xui chừng không phải lưu, chí bảo có bản tính, tinh cương không cùng chù, có thể dùng từng khúc gãy, không thể ngón tay mềm, nguyện nhanh một mạch sĩ tâm, đem đoạn nịnh thần đầu, không muốn báo tiểu oán, nửa đêm đâm thù riêng, khuyến quân thận sử dụng, không làm thần binh xấu hổ, cường đại, không nói lạ thường cường đại. Không gian dường như mới thôi điên đảo, vốn là có chút ánh mặt trời thiên, cái này phút chốc bị che đậy. Không trung ở thổi lất phất cường đại cơn lốc, cái này cơn lốc có cường đại xé rách tính, thế nhưng cái kia mang theo nhàn nhạt cảm giác lạnh như băng, cũng là lộ vẻ âm u. Chu vi bởi vì cái kia đao kiếm va chạm, để tản mát ra đao kiếm ánh sáng, chi kỷ để bốn phía mặt đất xuất hiện từng cái vết tích. Sau đó đại thụ bị hủy diệt, ô hô ai tai, thiên địa giống như là bị hủy diệt, đại địa giống như là bị vỡ vụn, bầu trời giống như là bị hắc ám che lấp. Toàn bộ thế giới bên trong đều có một lần nho nhỏ khẽ nhúc nhích, đều bởi vì này một lần va chạm, đều bởi vì này một lần chiến đấu mà trực tiếp run rẩy. Kageyasu trong tay hắc đao, Uchiha Madara trong tay hắc tử kiếm, cái này phút chốc Kageyasu cùng Uchiha Madara dường như hóa thành một cái võ sĩ, một cái đối chiến võ sĩ. Không có cái gọi là nhẫn thuật, chỉ có cái kia đao kiếm va chạm bạo tạc lực lượng. Theo mỗi một lần chiến đấu, toàn bộ thế gian đều sẽ xuất hiện các loại tai nạn. Bốn phía đã bị hủy không còn hình dáng, thế nhưng chiến đấu liếc mắt lại tiếp tục. Nhưng là Kageyasu cùng Uchiha Madara cũng không biết là lần chiến đấu này không chỉ là bọn họ chiến đấu. Trên mặt đất ánh sáng màu đen thiểm hiện, Kageyasu cùng Madara chiến đấu cũng là Indra giữa chiến đấu. Ngươi một cái lão gia hỏa dính vào cái gì a? Đây là Hắc Zetsu. Hắc Zetsu nhìn cái kia không trung Uchiha Madara, tiếp tục nói rằng, Osusuki Hagoromo, vậy hãy để cho ta tới trợ giúp Kagesu, để cho ta cùng ngươi tới một hồi cách không đối chiến a. Thế nhưng ở Uchiha Madara trong cơ thể, lục đạo tiên nhân nhìn Kagesu, nói rằng, người này sát tính cực đại, càng là ta nửa nhi tử, ta không thể nhìn hắn như thế, muốn làm gì thì làm. Đại chiến lần nữa thăng cấp, đây là Uchiha Madara cùng Kagesu chiến đấu, cũng là lục đạo tiên nhân cùng Hắc Zetsu chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.